Trọng sinh chi lang tế tử, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tâm beta, Linh, Dung An Thụy đề nghị thiếu chút nữa khiến cho Dư Lãng bị nghẹn chết bởi nước miếng của chính mình. Tuy nói Dung An Thụy hiện tại mới chỉ có 6 tuổi, là có thể xem nhẹ giới tính, hắn còn có thể vào phòng tắm nữ mà tắm, nhưng là, Dư Lãng nhìn ra, Dung An Thụy thật đúng là một đại lão gia. Chú mày một đại lão gia thật là một chủ ý tốt cùng một cô gái ngủ. An Huệ Lan chính là có điểm thiếu đạo đức, ta cũng không thể như lưu manh đùa giỡn như vậy a, sợ đem gối đầu mình thật vất vả xin được dính nước. Dung An Thụy chưa đi vào phòng tắm, chỉ đợi tại ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua gối đầu bảo bối, Dư Lãng như sắp đưa hai mắt của mình chừng đến bên trong cửa sổ, đạp đạp chạy đi ra ngoài, trong chốc lát lại đạp đạp chạy trở về. Động tác vừa rồi của Dư Lãng, Dung An Thụy xem ở trong mắt, lúc này giống như muốn chứng minh lời mình nói, chạy vào trong ngực An Huệ Lan, rồi phát hiện có chút khó khăn. An Huệ Lan còn ngâm mình ở trong bồn tắm, hắn đành phải bỏ lên thành bồn tắm, phí chút sức lực đứng ở ven bồn tắm, nhảy vào trong ngực An Huệ Lan. Mặt cọ cọ tay nhỏ bé sờ soạng khắp nơi, gãi gãi. A Di, buổi tối ngủ cùng con nha, con sợ sét đánh. Dung An Thụy bộ dáng động tác như sắc lang, khiến mặt Dư Lãng đỏ bừng, nhưng nếu lão công người ta đã không để ý, y cũng không dỗi hơi đi quản việc này. Dư Lãng thấy An Huệ Lan vẻ mặt túng quẫn, sợ chính mình sẽ bật cười nên nhanh chóng nằm úp sấp trên vai Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên, xì, một cái, nữ nhân của hắn bị đùa giỡn, chẳng qua người đùa giỡn chỉ có 6 tuổi, hắn sẽ không cảm thấy muốn giết người, mà là cảm thấy thật buồn cười, nâng mông nhỏ của con trai chính mình đem y ôm vào trong ngực. Vậy như vậy đi, Dư Hải Thiên ôm Dư Lãng ra khỏi gian phòng của mình, đi đến phòng Dư Lãng ngủ. Phòng Dư Lãng không nhỏ, mặc dù là cho đứa nhỏ 5 tuổi ở, giường cũng không phải là giường đôi bình thường, từ giường bên kia lăn đến bên này cũng lăn vài vòng, chính là sợ Dư Lãng lúc ngủ say, từ trên giường té xuống, hiện tại ngủ một người lớn một đứa bé, tất nhiên là không có vấn đề. Dư Lãng từ trong ngực Dư Hải Thiên bỏ xuống, dùng cánh tay nhỏ bé thực nghiêm túc vỗ vài cái trên gối đầu của Dư Hải Thiên, sau đó đem gối đầu nhỏ của chính mình mang tới bên cạnh gối đầu lớn. Ba, mau tới đây ngủ a. Ừ, Dư Hải Thiên ứng thanh, xoay người đóng cửa lại, hắn có thói quen khỏa thân đi ngủ, tắm rửa được một nửa, vừa rồi lúc ra cửa tùy tiện khoác mỗi một cái áo tắm, lúc này tùy ý đem áo tắm cởi ra, bên trong liền trần trụi. Dư Lãng nhìn đến ánh mắt đều đỏ, lão hỗn đàn kia dáng người thật tốt quá, cơ bắp không khoa trương, mà là đường cong nam nhân rắn chắc, lấy ánh mắt của Dư Lãng là nam nhân mà xem, chỉ bằng thân mình này, chính là tại trong vòng luẩn quẩn đồng tính luyến ái, cũng thuộc loại tốt nhất. Bất quá, dáng người thượng thừa này, nếu thượng thừa đến 80, còn có thể làm to bụng nữ nhân, liền không thật là khéo. Không biết Dư Hải Thiên có thể hay không thay đổi khẩu vị, đi quan hệ với nam nhân. Có lẽ có thể dẫn đường Dư Hải Thiên đi lên con đường đồng tính. Dư Lãng đưa tay nhỏ bé chạc chạc cơ bắp trước ngực Dư Hải Thiên, lại gõ gõ tay nhỏ bé đập vào trước ngực Dư Hải Thiên, phát ra tiếng đánh thực rõ. Ba, nơi này cùng mụ mụ không giống nhau. Như thế nào không giống a? Dư Hải Thiên xốc chăn lên, đem Dư Lãng ôm vào trong ngực tùy ý hỏi. Mụ mụ nơi này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lãng tìm một cái từ thích hợp hình dung của đứa nhỏ, tại trước ngực mình khoa tay múa chân một cái độ cung rõ ràng. Là hai cái bánh bao đâu? Dư Lãng như chuột con, hướng Dư Hải Thiên trong ngực chui, Dư Hải Thiên ba một chút đánh vào mông nhỏ của Dư Lãng. Bảo bối là thích ba hay là thích mụ mụ? Con đương nhiên thích ba nha. Những lời này không có bất luận một tí giả dối gì, chẳng qua y thật sự là không thích hợp với loại lời ngon tiếng ngọt này, nội tâm Dư Lãng rơi lệ đầy mặt, y muốn hay không không có tiết tháo như vậy a. Dư Lãng nghiêng đầu. Bẹp, hôn cằm Dư Hải Thiên, giống như con gà trống nhỏ tuyên bố. Con thích nhất ba, úp. Dư Hải Thiên thấp giọng hừ một tiếng, cười cười, vuốt đầu của y, trong ánh mắt có vài phần nghiêm túc. Kia bảo bối nói cho ba, con thích nhất ba chỗ nào a? Con xem con đem lễ vật ba đưa cho con đều tặng người khác rồi đó. Dư Lãng chưa có đáp, y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Dư Hải Thiên này trong đầu thập truy cửu chuyển, y biết nói câu nào Dư Hải Thiên muốn nghe đây. Dư Lãng chỉ có vài phần hiểu biết Dư Hải Thiên nhưng không phải thập phần hiểu biết, ít nhất chỉ có thể nhận ra Dư Hải Thiên khi nào thì là nói giỡn, y có thể lừa bịp một chút, khi nào thì lại là nghiêm túc, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Hiện tại sao, trực giác của y nói cho y biết tốt nhất cho hắn lý do của hành vi đưa gối đầu, tìm một lý do không sai biệt lắm, cũng không biết Dư Hải Thiên trúng gió gì, liền vừa nói về gối đầu vừa hậm hực. Còn cảm thấy tiểu nhị tử rất đáng thương, hắn muốn cái gối đầu kia nên khóc a. Dư Lãng dùng sức bôi đen Dung An Thụy, dù sao Dung An Thụy không ở đây, hơn nữa, bà y chính là lợi hại đến mấy cũng không có khả năng đánh con nhà người khác. đây chính là ba ba cho con mới không cho hắn đâu. Con nói à, đây là của ba ba mua cho tớ, cậu nếu muốn, để ba ba của cậu mua cho cậu đi. Chính là, Dư Lãng tại trước ngực Dư Hải Thiên cọ cọ, ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Dư Hải Thiên. Tiểu nhị tử không phải không có ba ruột sao? Dư Hải Thiên rất kỳ quái, cái gì gọi là Dung An Thụy không có ba ruột a, chẳng lẽ là hắn hôm nay nhìn đến ba Dung An Thụy là quỷ hóa thành a? Dư Lãng gật đầu, rất là khờ dại nói. Tiểu nhị tử nói, có mẹ kế liền có ba kế, ba hắn một cái gối đầu cũng không mua cho hắn, ba hắn nhất định là biến thành ba kế đi. Loại ăn khớp này, Dư Hải Thiên choáng váng rồi. Dư Lãng còn tại bên kia díu ra díu dít, tranh thủ đem vết xe đổ của Dung An Thụy nói cho Dư Hải Thiên nghe, này lão tử trong mắt không có bọn họ thì trách không được các con muốn hắn chết nha. Y cua cánh tay nhỏ bé, cao hứng phấn chấn. Còn có ba ba, con đem gối đầu đưa cho tiểu nhị tử, ba ba sẽ mua cho con, ba ba tiểu nhị tử đã biến thành ba kế nha, không ai mua cho hắn, không bằng ngày mai con khuyên tiểu nhị tử nhận ba ba của con làm ba ba hắn tốt lắm. Dư Lãng hào phóng đem ba ba mình phân một nửa cho Dung An Thụy. Dư Hải Thiên càng choáng váng, các con, chính trên mặt của Dung Hà hung hăng mà tát một bạt tai a, hắn chướng mắt ba của Dung An Thụy, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý con trai không nhận cha của chính mình a, còn vì một cái gối đầu này. Hắn nhìn tiểu tử Mi Phi sắc vũ nhà mình, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hắn cũng không muốn tiểu tử nhà hắn tại một ngày nào đó vì một cái kem, hoặc là nửa quả cà chua, liền nhận ba ba người khác làm ba ba. Cách ly tiểu tử nhà hắn phải cùng Dung An Thụy mau chóng cách ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hà chính là ba Dung An Thụy, vài ngày sau mới đến đón Dung An Thụy, không có biện pháp a, hắn thật sự là không cố được hơn nữa, địa phương hắn lêu lổng khá nhiều, chính là tiểu thê từ trong nhà cũng không phải dễ chọc, muốn nói hắn không quan tâm con mình đi, Dư Lãng cũng tin, dù sao hắn chỉ có một đứa con trai, Dung Hà đối Dung An Thụy xem nhẹ kia hoàn toàn là thói quen, hoặc là chính là đại lão gia trời sinh tính tình thô. Chính là, Dung An Thụy tiểu tử này quá nhạy cảm. Như ý cùng với Dư Hải Thiên không giống, quan hệ phụ tử Dung gia là hoàn toàn có thể điều hòa, thuận tiện còn có thể cấp Dư Hải Thiên sao sao cảnh báo, nếu Dư Hải Thiên có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy là tốt nhất. Dư Lãng quyết định giúp huynh đệ nhà mình một phen, thời điểm trước khi Dung An Thụy đi, y, ba. Một tiếng đem gối đầu gấu nhỏ trong lòng ngực của hắn đoạt lại. Đây là của tớ, Dư Tiểu Lang cậu, Dung An Thụy mấy ngày nay đều chơi với gối đầu này, đã chơi chán rồi, bất quá đó là trước kia. Đạo lý đều như nhau, nếu đồ vật không có người tranh, cũng chính là vật đấy, nếu toàn thế giới đều muốn có kiện đồ vật kia, như vậy người toàn thế giới đều cho rằng đồ vật bị tranh khẳng định hiếm lạ. Dư Tiểu Lang cậu đã đáp ứng cho tớ. Dung An Thụy thiếu chút nữa bị tức điên, nếu không phải Dư Lãng chạy đến phía sau Dư Hải Thiên, hắn khẳng định nhào đến đánh, nhưng ngại là người lớn đang ở đây đâu, Dung An Thụy chỉ có thể nói chuyện thôi. Dư Tiểu Lang cậu nói không giữ lời, dù sao đây là của tớ. Dư Lãng cường điệu nói vấn đề trọng điểm, Dung An Thụy nào dự đoán được Dư Lãng vô sỉ như vậy a, này chính là quang minh chính đại liền thừa nhận mình vô sỉ, hắn trương há mồm ra, một câu đều không có nói nên lời, rõ ràng Dư Lãng không phân rõ phải trái. Dư Lãng mặc quần áo xinh xinh đẹp đẹp chỉnh chỉnh tề tề ôm gối đầu vinh váo tự đắc, Dung An Thụy đứng ở trong nhà xe, bên trái nhìn nhìn Dung Hà, bên phải nhìn nhìn Dư Hải Thiên, không có một người làm chủ cho hắn, hắn ủy khuất. Oa, một tiếng như sắp khóc. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Dung An Thụy bắt đầu lăn lộn đầy đất. Dư Tiểu Lang, cậu nói chuyện không giữ lời gì hết. Dư Hải Thiên khóe miệng run rẩy, thể diện Dung Hà tức thì bị đứa nhỏ xui xẻo nhà mình làm cho mất hết, giơ lên cánh tay muốn đánh hắn, nếu không nhớ tới bên cạnh còn có người ngoài tay đã đánh xuống, liếc mắt một cái nhìn Dư Hải Thiên bên cạnh chỉ phải nghẹn chết đi dỗ dành Dung An Thụy. Đi một chút đi tiểu tổ tông, ta hiện tại liền mang con đi mua, được không? Dung An Thụy đình chỉ lăn lộn, nhưng có từ trên mặt đất đứng lên, mân miệng, có không hiểu ủy khuất. Chà, so với Dư Tiểu Lang nói chuyện còn không giữ lời hơn, người đáp ứng mua cho con, bây giờ còn gạt con, ba ba cũng chưa mua vé máy bay đâu, như thế nào mang con đi mua a? Dung Hà ngây ngẩn cả người, đại khái cũng thật không ngờ đứa nhỏ như vậy, không chỉ biết phi cơ, còn biết vé máy bay, mắt hắn nhìn Dư Hải Thiên tự giác khiến người ngoài còn ngạc nhiên hơn. Ba ba lại gạt con. Dung An Thụy cũng không chỉ lăn lộn, khóc so với vừa rồi còn kinh khủng hơn đằng không giá vũ, hắn càng khóc càng thương tâm, khóc đến mức phát nấc. Con hiện tại muốn gối đầu, lập tức ô ô ô, Dư Lãng suýt nữa cấp Dung An Thụy vỗ tay, nháo, vừa kính nháo, nếu ba của chú lại lừa chú liền ồn ào cho toàn thế giới cũng biết hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên không nghĩ nháo đến bộ dáng này, Dung An Thủy khóc cùng ma âm xuyên não giống nhau, đây là hoàn toàn không thể giảng đạo lý. Dung Hà đứng ở một bên vẻ mặt xấu hổ, hắn cười thầm rất nhiều, liền dỗ Dư Lãng. Lãng Lãng, bằng không con liền đem gối đầu cho hắn, ngày mai ba ba mua cho con hai cái a, hảo. Dư Lãng cảm thấy không sai biệt lắm, đáp ứng rõ ràng, đem gối đầu nhét vào trong ngực Dung An Thủy. Dù sao ba ba cùng Dung Thúc Thúc không giống nhau, ba nói chuyện luôn giữ lời. Dung Hà càng xấu hổ hơn, Dung Hà dắt Dung An Thụy đi khỏi Dư gia, sắc mặt đều đen thui. Ban đêm, Dung An Thụy gọi điện thoại cho Dư Lãng, nói Dư Tiểu Lang cậu nói chuyện không giữ lời gì hết, thay đổi 1000 lần. Mặc kệ Dung An Thụy không hiểu hành vi của mình, Dư Lãng cảm thấy chính mình có đại ân giúp Dung An Thụy, đương nhiên, hiện tại Dung An Thụy là không có cách nào lý giải, bất quá ta không nóng này a, chờ Dung An Thụy trưởng thành nhượng hắn báo đáp lại. Y là cỡ nào thiện lương a, cải thiện sinh hoạt của chính mình đồng thời còn không quên lôi kéo người khác. Cách chương.